Chương 2599, ta liền không phục, ngươi có thể đem ta làm gì? 4. Cầu phiếu phiếu. Kia là thân sinh cốt nhục, bị nhân sinh sinh từ thể nội bóc ra thấu xương thống khổ. Đó là ngay cả linh hồn cu nở dê hận không thể xé rách tuyệt vọng kêu rên. Cùng như thế đau đớn so sánh, tất cả cực khổ đều trở nên qua quýt bình bình, tất cả tra tấn cũng có thể chịu được. Cho nên, sống lại một đời, nàng nhẫn qua ngàn năm qua đều không ai có thể thành công thiên ma cầm trọng chủ. Chịu qua thần phạt thiên kiếp. Mỗi một ngày tại ngàn vạn đạo kiếm khí đồ huyết kiếm trận bên trong rèn luyện thân thể. Càng bị qua cốt nhục thân thể bị sinh sinh hòa tan, nặng hơn nữa tố tê tâm liệt phế. Nhưng mà đây hết thảy, nàng đều chịu qua tới. Chỉ vì, nàng rốt cuộc cũng không tiếp tục nguyện một lần nữa kinh lịch mất đi tình cảm chân thành đứt từng khúc gan ruột. Cùng nàng kiếp trước kiếp này kinh lịch so ra, bách hoa sát bên trong loại này không đau không ngứa trừng phạt đáng là gì. Dịch Lan Tâm bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Một hồi lâu sau mới tê thanh nói, coi như tiếp nhận những này đau đớn lại như thế nào, bách hoa sát cuối cùng sẽ kết thúc, chúng ta đồng dạng sẽ trở lại ma chảo bên trong. Mộ Nhan chậm rãi hướng nàng đi qua, tại cách nàng một tay xa vị trí dừng lại, thật sâu nhìn chăm chú con mắt của nàng. Dịch Lan Tâm, ta rất xin lỗi, là chúng ta chủ quan, để ngươi một lần nữa rơi vào ma chảo. Ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta một lần, ta sẽ dẫn các ngươi từ phù tang thành sông ra đi, còn sống, hoàn hảo không chút tổn hại sông ra đi. Dịch Lan Tâm giật giật khỏe miệng, tựa hồ muốn cười. Đúng vậy, đây chính là một cái hoang đường trò cười. Bao nhiêu nữ nhân ưu tú tiến phù tang thành, đều cho là mình có thế chạy đi. Trong đó thậm chí không thiếu xuất khiếu kỳ đại năng. Nhưng mà, tất cả mọi người kết cục đều không ngoại lệ, đều tại cái này phù tang thành gãy kích trầm xa, biến thành trong tay nam nhân con rối. Trước mắt thiếu nữ này, nhìn qua niên kỷ nhỏ như vậy, tu vi cũng bất quá chỉ cao hơn chính mình một điểm. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói muốn dẫn mình còn sống xông ra đi? Dịch Lan Tâm thật cười ra tiếng cười khàn khàn mà thô giác. Buồn cười lấy cười, nước mắt lại cuồn cuộn trượt xuống hốc mắt. Ta thật còn có thể từ địa phương quỷ quái này ra ngoài sao? Nàng nâng lên lượn quanh hai mắt đẫm lệ, ôm trong ngực cuối cùng một tia chờ mong, nhìn xem Mộ Nhan, ngươi thật có thể mang ta chạy đi sao? Nữ nhân về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ thân thể run rẩy kịch liệt. Cũng không biết là bởi vì sợ hãi, hy vọng vẫn là những cái kia xuất sinh trừng phạt đã thêm tại trên người nàng. Mộ Nhan đột nhiên vươn tay, đem Dịch Lan Tâm đơn bạc thân thể đột nhiên ôm vào trong ngực. Cắn răng nói, ghi nhớ, chúng ta không phải trốn, mà là san bằng nơi này, nên ngang sông ra đi. Dạng này khiến nhân buồn nôn địa phương. Rất nhanh, ta sẽ để cho nó từ trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Ba, bởi vì một nữ nhân, toàn bộ phù tang thành đều sôi trào. Chưa bao giờ một trận bách hoa sát xuất hiện qua biến cố như vậy. Phù tang thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được các nam nhân mắng, tiện nhân làm sao còn chưa có chết, đê tiện nữ nhân cũng dám giết nam nhân. Hơn nữa còn là liên sát hai cái, phản thiên, thật sự là phản thiên. Ất hào cùng bính hào chó săn đâu đều ở nơi đó lề mề đâu, vì cái gì còn không đem độc phụ này tháo thành tám khối cu nở dê, có nam nhân trong nhà mục giữ tợ đầu đả thê tử của mình, thiếp hầu. Từng lần một ga hò the tờ, các ngươi nhìn chằm chằm tiện nhân kia nhìn cái gì, muốn học nàng đồng dạng phản kháng sao? Phi, đừng có nằm mộng các ngươi là quên mình quỳ gối trước mặt ta, cùng chó đồng dạng. Khẩn cầu ta sủng ái các ngươi, thương tiếc bộ dáng của các ngươi sao? 333 mang theo gai ngực roi, từng cái quất vào nữ nhân trần trụi trên lưng, mang ra một đám huyết vụ. Ba Nhan Nhan cố lên tấu chương xong.